Vương công quý tộc, chương 22, góc truyện audio.com. Đầu lưỡi hai người dây dưa với nhau, đem nước miếng tiếp cho thiên hạ cơ khát, tốc độ hạ thân càng lúc càng nhanh, rốt cục hai người cùng nhau tới cao trào. Yên lặng vài giây, hoa huy co rút nhanh khiến cự vật vĩ đại của Yunho lại trướng lớn lên. Ha, từ dư vị cao trào chê chung lấy lại tinh thần, lại bị một tầng kích tình mới cắn nuốt. Yunho đỡ lấy hai chân thon dài của cậu lên, mạnh thẳng tiến lần nữa. Pa phía dưới biến hóa khiến cho phân thân và hoa huyết ma sát trở nên bất đồng. Chê chung câu cổ Yunho, ngón tay bấu chặt lên lưng hắn. Cậu muốn càng nhiều hơn nữa. Yunho nút cổ chê chung, vành tai mẫn cảm, một tay vân vê nhụy hoa. Chậm rãi lướt tới hạ thân đang ngẩng đầu, chơi đùa hai tiểu cầu. Dùng móng tay lướt qua linh khẩu, đến đây ya bạch dịch trắng đục bắn thẳng lên bụng Yunho, nhắm mắt nằm im trong lòng hắn. Yunho cố nén khoái cảm hoa huy co rút nhanh mang lại, để cho Chê Chung từ từ hồi sức. Chê Chung, Yunho liếm liếm môi cậu, quệt một ít bạch dịch ở trước bụng bỏ vào miệng Chê Chung. Mỹ nhân nheo mắt lại nhưng không cự tuyệt mà hàm trụ. Cô ngón tay thon dài dính chất lỏng mằn mặn khiêu khích cái lưỡi hương hoạt. Hạ thân vẫn lật động liên tục, Yunho hoàn trụ thắt lưng Chê Chung, khiến cậu ghé vào người mình, nâng cái mông tròn từng chút một đâm mạnh vào chỗ sâu. Chê Chung mệt không nói ra lời, chỉ có thể vô lực dựa đầu vào vai Yunho rên rỉ. Ở lần thứ hai phóng thích, cậu đã thanh tỉnh ít nhiều. Cậu rõ ràng biết cậu và Yunho đang làm tình, có lẽ do tư thế cơ thể mà mấy lần Yunho đều đâm mạnh tới điểm mẫn cảm trong hoa huyệt. Lúc này, Chê Chung ngay cả kêu cũng không kịp liền bắn đi ra, bảo bối, em nghẹn lâu lắm rồi. Thấy tình cảnh này, Yunho hiểu, Chê Chung trừ bỏ hắn chạm qua, ở ngoài không đi tìm người khác, ngay cả tay phải vạn năng cũng không dùng tới. Tâm tình sung sướng tiến lên. Chất lỏng nóng rực sôi trào bắn thẳng trong cơ thể Chê Chung. Phần đồng thời, Chê Chung cũng giải phóng thêm lần nữa. Không được, Chê Chung nhắm mắt lại. Không động đậy, Yunho lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán mỹ nhân. Rút phân thân ra, thay thế bằng ngón tay mình. Từng chút, cắm vào trong hoa huyệt dẫn dịch thể ra. Chê Chung căn bản không có khí lực phản kháng. Thân mình lại đang phát sốt. Hiện tại bắn 5 lần, đừng nói tới động đậy ngay cả mí mắt cũng không mở ra được. Yunho đặt Chê Chung ngay ngắn trên giường, thương tiếc hôn hôn hai má cậu. Cảm giác thế nào, dùng thanh âm từ tính trời phú ôn nhu hỏi. Ngô Chê Chung cố gắng nhích lại người hắn, xương sống thắt lưng than thở một tiếng. Pa, để anh xoa. Tay Yunho xoa nhẹ thắt lưng tinh tế. Chê Chung, làm sao bây giờ, anh có suy nghĩ không tốt? Nhìn Chê Chung thoải mái nằm hưởng thụ, Yunho trầm tư, cái gì, anh nghĩ em sinh bệnh thật tốt. Cút, mở bừng mắt ra, chừng cái tên nam nhân được tiện nghi còn khoe mẽ. Đây là lần thứ hai khiến cậu được chết đi sống lại. Chê Chung, em thực mẫn cảm, đem lỗ tai nho nhỏ hàm tiến trong miệng mình, phát ra tiếng chậc chậc. Nghe vậy Chê Chung ngạc nhiên phát hiện hạ thân mình lại có phản ứng. Chết tiệt, anh cho tôi ăn cái gì? Không phải anh cho em ăn mà là mẹ em cho em ăn. Yunho gục lên người mỹ nhân, hồn khẽ như chuồn chuồn lướt nước lên thân thể Chê Chung. Phần Chê Chung không nhúc nhích, nếu đã thế liền làm đi. Cách chương.